Luận Anh Hùng, chương 79, Mê Cục, Góc Truyện Audio.com. Miên Tập Tam Hạn cảm thấy mình không thể thua Gia Cát Tiên Sinh lần nữa. Nếu cứ tiếp tục thua như vậy, chính hắn cũng không cho rằng mình vẫn là một người đội trời đạp đất. Thậm chí cũng không phải là người, một người không thể luôn thua cuộc, nếu thua quá lâu sẽ cảm thấy mình là một người không thắng. Không thể thắng. Không có tư cách cũng không đáng được thắng. Một khi như vậy, thắng lợi sẽ xa rời hắn. Cho dù về mặt sự nghiệp ta không bằng hắn, chẳng lẽ về mặt ái tình cũng kém hắn sao? Tại sao, Miên Tập Tam Hạn tự tin vẻ ngoài của mình đẹp hơn so với Gia Cát Tiên Sinh? Hắn cao lớn, còn Gia Cát thì lùn. Hắn tuấn tú, còn khuôn mặt Gia Cát chỉ có một chút nữ tính hóa. Hắn cũng cảm thấy võ công của mình cao hơn Gia Cát. Hơn nữa hắn đối với Tiểu Kính một lòng một dạ, yêu thương sâu sắc, Gia Cát lại luôn có rất nhiều nữ nhân. Y là một kẻ phong lưu tiêu sái, y vốn tên là Chính Ngã, nhưng lại không thích cái tên này, cho rằng nó quá chính, cũng quá bản thân, cho nên lấy tên là Tiểu Hoa. Bởi vì y vốn thích hoa, y từng nói, vì nhìn một đóa hoa xinh đẹp, đời người xem như không sống uổng, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy một đóa hoa, ngày đó sẽ không uổng phí. Thiên y cư sĩ lại trái ngược với Gia Cát, y vốn họ Hứa, tên là Tiếu Nhất, nhưng y lại cho rằng con người mình đã quá lười nhác tản mạn, nên đổi thành một cái tên tương đối trang trọng, vì vậy lấy tên là Quốc Chuân. Miên Tập Tam Hạn không có biệt hiệu, cũng không đổi tên, bởi vì hắn không để cho người khác gọi hắn lung tung. Gọi sai thì hắn không cao hứng, gọi đúng thì hắn không thừa nhận, cho nên những người đặt tên đều bị hắn giết, tước hiệu dĩ nhiên cũng không lưu truyền ra. Với tính tình của một kẻ như hắn, không thể thua cuộc được, nhưng hắn lại thường thua bởi Gia Cát Tiên Sinh, cho nên trên con đường ái tình này, hắn càng không được phép thua, bởi vì đã không còn gì để thua nữa. Nhưng đáng tiếc, một người không thể thua thông thường cũng là một người không thể thắng. Người thắng thật sự đa số đều không sợ thua. Gia Cát quả thật bản tính phong lưu. Người khác cho rằng y chủ trì chính nghĩa, tính tình nhất định sẽ cứng nhắc bảo thủ. Thực ra lại không phải. Sau này, sở dĩ y có thể ở bên cạnh vị hoàng đế chỉ biết ăn chơi trác táng, gánh vác chuyện lớn, bồi dưỡng tinh anh cho quốc gia, bảo tồn nguyên khí của dân tộc, là bởi vì y biết nghe lời phải, có thể học hỏi điểm tốt của người khác, nhưng lại không vứt bỏ nguyên tắc của mình. Y có rất nhiều nữ nhân, trong đó có con gái Lầu Xanh sắc đẹp vang xa, tiểu thư Khuê Các danh chấn kinh sư, giang hồ hiệp nữ đánh đàn múa kiếm, thiếu nữ nhà nghèo ôn nhu động lòng. Y có cả ngàn vạn tơ tình của bọn họ cột lên người, nhưng y chỉ động lòng với Tiểu Kính cô nương. Đó là chân tình, rắc rối là ở đây. Khi ngươi đã động chân tình thì không thể ung dung ứng phó. Bởi vì ngươi đã không bỏ được, cho nên cũng không đùa được. Một lãng tử không đùa được thì không còn là lãng tử nữa. Gia Cát Tiên Sinh không phải lãng tử, y là một trí giả. Nhưng một trí giả không bỏ được, cũng tuyệt đối không phải là một trí giả thật sự. Gia Cát Tiên Sinh từng rất tôn kính một vị võ lâm tiền bối. Tiền bối này họ Lý, vốn là một vị thám hoa, y có tài năng tuyệt diệu, có võ công tuyệt thế, cũng có tài hoa tuyệt đỉnh, từ tâm tình đến nhân cách đều khiến Gia Cát Tiên Sinh ngưỡng mộ trong lòng. Nhưng y vẫn luôn không phục thái độ đối với tình cảm của vị tiểu Lý thám hoa này. Tiểu Lý thám hoa vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của người bạn thân, lại đem cô gái mà y yêu thương chắp tay nhường cho bạn. Buồn bã rời đi, đây là trò chơi sao? Cách làm này xem ra tịch mịch, thương tình, tiêu sái, nhưng thực ra đó là vô vị nhất, ích kỷ nhất, không phải là hảo hán. Cô gái kia đã trở thành thứ gì? Hàng hóa, lễ vật, hay là một gánh nặng mà y muốn vứt bỏ? Y làm như vậy, thứ đổi lại không phải vĩ đại, mà là thống khổ ở cả ba phía. Bản thân y, người yêu và ân nhân cứu mạng. Tiểu Lý thám hoa là một vị võ lâm tiền bối tài ba. Phong hoa của mỗi nhát đao, phong thái của mỗi hành động đều trở thành mẫu mực, nhưng không phải là thái độ đối với tình cảm của y trên chữ tình.